Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 33. Giết người rất đơn giản. Tổng giám đốc con sau khi rời đi. Hát đi ở công ty điện ảnh chuyển lên. Các bộ ngành đều nhìn một chút. Hiểu rõ dưới tình huống. Không lâu lắm đi đến diễn nghệ bộ. Diễn nghệ bộ chủ yếu phụ trách nghệ nhân ký kết. Huấn luyện. Sắp xếp diễn xuất, vì là điện ảnh chọn diễn viên chờ sự vật. Diễn nghệ bộ chủ quản Thomas nhìn thấy Hát đi lại đây. Cười đứng lên đến nắm tay. Hát đi trợ lý, hoan nghênh ngươi tới công ty. Đối với diễn nghệ bộ có cái gì muốn phải thấu hiểu bất cứ lúc nào có thể hỏi ta. Hai bên hàn huyên, một hồi sau, Hát đi hỏi, ký kết tân diễn viên cần muốn điều kiện gì? Nam đẹp trai nữ đẹp đẽ. Cảm giác có phát triển tiền đồ, là có thể ký kết sơ cấp nhất hiệp ước, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Hàng năm công ty đều tuyển dụng mười mấy cái tân nghệ nhân. Chỉ có điều cho đến bây giờ, cũng không có ra một ngôi sao lớn. Nhiều nhất chính là ở 3-4 tuyến bồi hồi. Thomas nói, sơ cấp hiệp ước ra sao? Nghệ nhân có tiền lương sao? Có, mỗi tuần $40. Diễn nghệ thu vào 19 phần thành. Công ty nắm 9/10. Ký kết niên hạn 6 đến 10 năm không giống nhau. Có điều chờ có chút tiếng tăm sau. Chia làm gặp từng bước tăng cao. Có thể phân bao nhiêu cũng phải nhìn nghệ nhân thực lực bản thân. Thomas nói. 19 phần thành. Cũng thật là Dracula điều ước. Có điều chính là như vậy. Rất nhiều người vẫn như cũ là đổ xô tới. Muốn tràn vào cái này vòng tròn. Còn có rất nhiều người vì tăng lên tiếng tăm đem hết toàn lực. Có thể làm ra các loại hy sinh. Ta có một người bạn. Nàng rất muốn tiến vào giới diễn viên. Đương nhiên. Khẳng định là từ sơ cấp diễn viên làm lên. Hát đi câu nói này tự nhiên là thế Marisa hỏi. Hát đi trong lời nói nàng dùng chính là si. Thomas trong lòng đã có 3 điểm hiểu ra. Hát đi là lão bản đời mới mệnh trợ lý. Cũng coi như là công ty cao cấp tầng quản lý nhân viên. Thomas cũng muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Hiện tại là đưa tới cửa cơ hội. Không thành vấn đề. Có thời gian gọi bằng hữu ngươi đến phỏng vấn một hồi. Năm nay công ty ký kết tiêu chuẩn đã dùng hết. Có điều lại có thêm mười mấy ngày liền muốn đến 1946 năm. Công ty gặp khởi động tân ký kết kế hoạch. Nếu như bằng hữu của ngươi thích hợp, có thể cùng công ty ký kết một phần nghệ nhân hiệp ước. Thomas cười nói. Hát đi cười cợt. Nào có thời gian chúng ta lại tán gẫu. Ta đi bộ ngành khác nhìn. Hát đi cười đối với Thomas đưa tay ra. Thomas cùng hắn cầm. Không biết là cáo biệt vẫn là giao dịch đạt thành. Có người nói giang hồ chính là đạo lý đối nhân xử thế. Câu nói này ở rất nhiều nơi đều áp dụng. Quan trường như vậy, thương trường, chức chàng cũng như vậy. Trở lại phòng làm việc của mình. Đã có người đưa tới công ty tài liệu cặn kẽ. Khắp mọi mặt đều có. Tình trạng tài chính, công ty nhân viên, thiết bị dự trữ vân vân. Muốn thực sự hiểu rõ một công ty. Từ những tài liệu này vào tay. Bắt đầu là biện pháp nhanh nhất. Hát đi chăm chú nhìn tư liệu. Đi đến thế giới này sau. Hát đi phát hiện một chuyện, hắn ngoại trừ thân thể năng lực hồi phục được rất lớn tăng mạnh ở ngoài. Trí nhớ cũng so với trước mạnh rất nhiều. Tuy rằng không có đạt đến đã gặp qua là không quên được trình độ. Có thể xem một lần ghi nhớ 4/5 vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần nhìn nhiều mấy lần, liền có thể toàn bộ ghi nhớ. Hơn nữa nhớ tới rất vững chắc. Vậy cũng là xuyên việt ngón tay vàng đi. Chờ Hát đi xem xong tư liệu bên ngoài đã trời tối. Nâng cổ tay xem thời gian. 6:30. Đi dưới nội thành nhà xưởng căn cứ. Thật giống cũng không chuyện gì. Về bưu nhà đi ngủ. Vậy còn không như đi tìm Marisa. Thuận tiện có thể nói cho nàng có thể ký kết Noeac tin tức tốt. Nghĩ đến nàng nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lái xe tới đến Marisa nhà dưới lầu. Hát đi phát hiện cửa sổ đen kịt. Lẽ nào không ở nhà? Theo, ấn hưởng chuông cửa. Không lâu lắm cửa phòng mở ra. Marisa nhìn thấy là Hát đi sau. Có chút bối rối vuốt vuốt tóc. Đem hắn lui qua trong phòng. Không nghĩ đến ngươi sẽ đến. Marissa đóng cửa lại sau. Mặt nhưng trốn đến một bên. Có ý định ẩn giấu không cho Hardy nhìn thấy. Có thể tất cả những thứ này chạy không thoát Hardy con mắt. Hắn nhìn thấy nữ nhân mắt hơi có chút sưng đỏ. Hiển nhiên là đã khóc. Lại phát hiện nữ nhân trên cổ có một vòng ứ ngân. Hardy cau mày đến. Marissa, chuyện gì xảy ra sao? Hardy nhẹ giọng hỏi. Không tương đương không chuyện gì. Marissa ngữ khí né tránh nói rằng. Chuyện của nàng không có quan hệ gì với Hardy. Nàng không muốn để cho Hardy vì là chuyện của chính mình phát sầu. Hardy chính là một cái xã hội đen tiểu đầu mục. Mỗi tháng e sợ còn không nàng kiếm được nhiều. Cũng giải quyết không được nàng phiền phức. Nói cho ta chuyện gì xảy ra Marissa. Hay là ta có thể cho ngươi chia sẻ một ít. Có một số việc một người chịu đựng không hẳn là chuyện tốt. Hardy xoa xoa nữ nhân tóc nhẹ giọng nói. Thời khắc này, Marissa có loại bị che chở cảm giác. Viền mắt không tự giác đỏ lên. Nước mắt không nhịn được từng viên lớn chảy xuống. Khóc thút thít. Marissa đem chuyện đã xảy ra hôm nay nguyên nguyên bản bản nói cho Hardy. Hardy con mắt hơi nheo lại. Trong ánh mắt để lộ ra hàn quang. Mèo 34 người mẫu diễn nghệ công ty người mẫu. Bryce Sander. Hắn nhớ kỹ danh tự này. Marissa vừa nói một bên rơi lệ. Óng ánh hạt nước mắt lướt qua trắng nõn gò má. Dưới ánh đèn. Làm cho người ta một loại thê mỹ cảm giác. Hardy. Ta nghĩ được rồi. Không còn làm cái gì minh tinh mộng. Chỉ cần không làm diễn viên không hát ca. Tên khốn kia Sander liền khống chế không được ta. Bắt đầu từ ngày mai. Ta không đi thượng biểu diễn thanh nhạc khóa. Như vậy có thể tiết kiệm được không ít tiền. Nói câu nói này lúc. Nước mắt lưu càng nhiều. Hardy đưa tay nắm ở Marissa. Làm cho nàng đầu tựa ở chính mình trên bả vai. Không không. Ta cảm thấy cho ngươi cần phải đi học. Đó là người yêu nhất sự tình không phải sao? Ngươi có thể biểu diễn cho ta một người xem. Ta còn yêu thích nghe ngươi hát ca. Hardy nhẹ nhàng an ủi. Lập tức sẽ lễ Giáng sinh. Ngươi chuẩn bị làm sao mà qua nổi? Hardy hỏi. Này đột nhiên chuyển biến đề tài để Marissa có chút lăng. Ta ở Los Angeles chỉ có một người. Còn có thể làm sao mà qua nổi? Ta cũng là một người. Ngươi muốn cùng ta đồng thời quá Noel sao? Marissa ngẩng đầu lên, không lại gào khóc, mắt to nước long lanh nhìn Hardy. Ngươi có hay không đưa ta lễ vật? Hardy cười hỏi, đương nhiên, ngươi thích gì? Hardy lắc đầu một cái, quà Noel không thể mở miệng muốn. Vậy thì mất đi cảm giác thần bí. Ta hy vọng là ta yêu thích lại đặc biệt lễ vật. Xem ra ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận. Đến thời điểm đưa ngươi một phần ngươi yêu thích lễ vật. Hardy cười nói. Marissa tâm tình rốt cục bình phục lại. Làm một phần đơn giản bữa tối. Hai người nằm ở trên giường ôm nhau. Không có làm cái gì. Chỉ là nhẹ nhàng trò chuyện. Nữ nhân ở Hardy trong lồng ngực chậm rãi ngủ thiếp đi. Ngày mai, Hardy lái xe tới khi đến nội thành nhà xưởng. Ngoại trừ Son Rider đi giao hàng. Henry mấy tên đều ở bang Tây Ban Nha bên kia có cái gì động tĩnh lớn sao? Hardy hỏi, bọn họ còn ở chung quanh tìm hiểu sòng bạc cướp đặt tin tức. Thậm chí mở ra $1 vạn treo giải thưởng. Có điều chúng ta làm phi thường sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ manh mối. Người Tây Ban Nha truy không tra được chúng ta. Henry nói, lúc này Leo nói, lão đại. Ta cùng Cory trong lúc vô tình nghe được một cái tin. Bang Tây Ban Nha chuẩn bị mở rộng kinh doanh ma túy. Gần nhất gặp có một lần đại ma túy giao dịch. Không qua chi tiết không hỏi thăm được. Tây Ban Nha sòng bạc bị cướp. Tổn thất vượt qua 20 vạn tiền mặt. Hơn nữa sòng bạc trong thời gian ngắn không cách nào bình thường doanh nghiệp. Tổn thất rất lớn. Phòng trừng Daniel là chuẩn bị mở rộng kinh doanh ma túy. Để đền bù phương diện khác tổn thất. Hardy suy nghĩ một chút. Leo, Cory, hai người các ngươi cố gắng điều tra manh mối này. Có điều nhất định phải chú ý mình an toàn. Chúng ta biết lão đại. Hardy quay đầu nhìn về phía Henry cùng Matthew. Đối với hai người bọn họ nói. Hai người các ngươi đi giúp ta điều tra một người. Người kia gọi Bryce Sanders. Ngô Đồng đại lộ mèo 34 người mẫu diễn nghệ công ty người mẫu quản lý. Được rồi lão đại, người này rất trọng yếu sao? Henry hỏi. Ân, rất trọng yếu. Hardy nhàn nhạt gật gù. Hắn không có tùy tiện động thủ. Giết người rất đơn giản. Có thể không hẳn là kết quả tốt nhất. Lão Tổ Tông đã sớm nói. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.